Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 204, chiến đấu kịch liệt. Tam Đao Lưu cùng Tuyến Tuyến Quả Thực, 1/6, cầu đạt, chặn sao? Cái kia thử xem một chiêu này. Không đợi Don Quixote Doflamingo thở một cái, Roronoa Zoro đã thừa dịp hắn ngăn cản kiếm khí thời điểm. Bước chân, đi giống như quỷ mị đánh về phía Don Quixote Doflamingo. Nhất đao lưu cư hợp sư tử bài hát. Đang cùng Don Quixote Doflamingo sượt qua người một chớp mắt kia. Roronoa Zoro thấy phải nhanh như tia chớp rút ra vừa rồi một lần nữa cắm vào vỏ đao lại bên trong. Raikiri, ánh đao lóe lên, trong tay hắn Raikiri phảng phất hóa thành một đạo trên 9 tầng trời hoa phá trường không kinh lôi. Lấy tốc độ kinh người, tóe ra cực kỳ xảo quyệt chảm kích. Mặc dù Don Quixote Doflamingo đã bằng vào Kenbunsoku Haki trước giờ một bước biết trước. Roronoa Zoro hướng đi cùng đao thế. Có ở Roronoa Zoro thiểm điện rút đao cái kia phút chốc, hắn vẫn cảm thấy toàn thân tóc gáy một hồi dựng thẳng. Thật nhanh, loại này bạt đao thuật thật là người đàn ông này có thể thi triển ra sao? Coi như 560 là dâu trắng đoàn hải tặc kiếm hào hoa kiếm Vista cũng bất quá cũng như vậy thôi. Đối mặt Roronoa Zoro nhanh như thiểm điện vừa đến, Don Quixote Doflamingo đồng tử phóng phật dựng ngược, trở nên cùng hải quái con người tựa như, hầu như ở Raikiri sắp chém ở bên hông hắn một chớp mắt kia. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, một cỗ để riêng lớn quần đảo Sabaody đều rơi vào mọi âm thanh yên tĩnh trạng thái. Đủ để kinh sợ vạn vật, cho dù là sa trường dũng tướng gặp được đều chỉ có thể vô lực ngã trên mặt đất bá vương sắc Haki. Hung hãn bạo phát, đó là vật gì? Don Quixote Doflamingo đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vì sao đại não sẽ nặng như vậy? Huy, ngươi mau tỉnh lại, đừng bất tỉnh a! Ở Don Quixote Doflamingo bá vương sắc Haki toàn bộ khai hỏa cái kia phút chốc, đám người xa xa giống như là bị từng thanh vô hình đại chùy hung hăng nện ở trên đầu giống nhau. Trong sát na thì có rất nhiều người ngổn ngang té trên mặt đất. Hiển nhiên những thứ này hải tặc, ký giả, cùng với khắp nơi thế lực đại biểu căn bản không chịu nổi Don Quixote Doflamingo bá vương sắc Haki. Kinh sợ, ngay cả là những cái này có thể chống đỡ được bá vương sắc Haki nhân, cũng đại đa số đều sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt lưng, thoạt nhìn giống như là bệnh nặng một hồi giống nhau. Đừng nói là bọn họ, ngay cả là Roronoa Zoro cái kia đột tiến tốc độ vô cùng tâm đao thế gặp được cái này một cỗ đột nhiên bá vương sắc Haki kinh sợ, không chỉ là nhuệ khí trong nháy mắt mất 3 thành, ngay cả đao tốc độ cũng chợt giảm xuống không ít. Bá vương sắc Haki. Roronoa Zoro sắc mặt không thay đổi, nhưng con người lại lóe lên vẻ kinh hãi. Lúc này đây là hắn chân chính trên ý nghĩa trong chiến đấu chính diện ngạnh kháng Don Quixote Doflamingo bá vương sắc Haki. Phía trước ở Inai Lobby thời điểm hắn tuy là cũng gặp qua Don Quixote Doflamingo bá du sắc bá khí, nhưng lúc đó Don Quixote Doflamingo cũng không có đối với hắn đem hết toàn lực. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Lúc này, Don Quixote Doflamingo đối mặt hắn lúc, giống như là ở Inai Lobby đối mặt Tần Vũ giống nhau. Trực tiếp đem bá vương sắc Haki để thăng tới cực hạn. Chậm lại, bằng vào Kenbunsoku bá, Sensei. Khí cùng bén nhạy động sát lực nhận thấy được Roronoa Zoro đao thế, đao tốc độ tất cả đều đầy xuống tới. Hắn lập tức nắm lấy cơ hội, giơ tay lên trên mặt đất vỗ, lấy hai chân của hắn làm trung tâm, phương viên 100 mét đất mặt đất trong nháy mắt hóa thành một mạch bay đến chân trời, giống như sóng lớn một dạng sợi tơ, hoang lãng bạch tuyến, theo bàng bạc như nước thủy triều sợi tơ bị hắn chế tạo ra. Hắn lập tức khống chế sợi tơ hình thành từng cổ một sóng chiều bản tuyến trụ hung hăng phát ở Roronoa Zoro Raikiri bên trên. Đau thế bị nhục, Roronoa Zoro chỉ cảm thấy cánh tay phải trầm xuống. Chỉ một lúc cả người giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Ngàn mũi tên xuyên tim vũ đánh tuyến. Đã thấy được Roronoa Zoro kiếm thuật sự sắc bén. Bằng vào bá vương sắc Haki chiếm trước đến phía. Đem cục diện một lần hành động đảo ngược John Quixote do Flamingo không nên còn dám cho Roronoa Zoro. Hoãn qua khí lai, tổ chức lần nữa thế công cơ hội. Không đợi bay rớt ra ngoài Roronoa Zoro giữ vững thân thể. Hắn cũng đã giơ tay lên đè một cái. Từng cái tuyến trụ giống như từng thanh đại thương một dạng bị Busosoku Haki ngạnh hóa. Giống như lấy vạn tiến tề phát tư thế nổ bắn ra đến Roronoa Zoro trước mặt. Chẳng ai nghĩ tới, mới vừa rồi còn đại chiếm thượng phong. Đánh John Quixote do Flamingo liên tục bại lui Roronoa Zoro lại bị John Quixote do Flamingo hòa nhau. Cục diện, không có bị bá vương sắc Haki kinh sợ hôn mê người thấy như vậy một màn. Đều cho rằng Roronoa Zoro vô cùng nguy hiểm, thậm chí có khả năng bị John Quixote do Flamingo nhất chiêu miểu sát lúc. Roronoa Zoro đối mặt xông tới mặt cân nhắc thiên đạo rậm rạp. Giống như vạn tiến tề phát một dạng tuyến trụ, cũng là một bộ mặt trầm như nước dáng vẻ. Hắn sắc mặt, đôi mắt không có một vẻ bối rối. Tình cảnh mặc dù không hay, người tuy là bị đánh lui, nhưng hô hấp lại bình ổn như không gì sánh được. Căn bản không có chút nào nhiễu loạn. Hai mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm John Quixote do Flamingo hướng hắn phóng thích mà đến ngàn mũi. Tên xuyên tim vũ đánh tuyến, thẳng đến thành quần kết đội, đủ để hoành tảo thiên quân tuyến trụ sắp đâm thủng thân thể hắn lúc. Đối phương mới không nhanh không chậm rút ra thứ ba thanh đao. Dùng răng thật chặt cắn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.